Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 566, người sáng lập nói dối. Sao sao bạo tạc, Thường Tiểu Yêu âm thanh tự nhiên, đem cái kia lớn mê huyễn long thuật thanh âm quét sạch sành xanh. Ánh mắt si ngốc Long Huyền, con người khôi phục lúc ban đầu thanh minh, chiến ý bốc lên đồng thời. Hai tay từng đạo long thuật đánh vào hợp tác nhóm trên thân. Long võ giả chiến lực trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc tăng lên. Hèn mọn đồ vật, lại dám xuất thủ công kích các người tương lai chủ nhân binh sĩ. Tự tìm cái chết, trong sương mù, ẩn chứa thượng vị giả nộ ý một cỗ lực lượng xuyên qua mê vụ. Vẻn vẹn chỉ là lực lượng dư uy. Liền đem công kích ở phía trước nhất Long Huyền cho thổi ngã trái ngã phải. Cái kia mênh mông tam kiếp Long tôn uy năng mang theo bá đạo nhất chân lý. Đánh tới Thường Tiểu Yêu, cây nấm lớn, Thường Tiểu Yêu trước người xuất hiện lần nữa mềm hồ hồ to lớn cây nấm. Lực lượng kia đâm đầu thẳng vào đến cây nấm bên trong. Đem cây nấm đánh nhanh chóng biến hình. Trong nháy mắt đem cây nấm cho đánh sinh sinh nổ tung. Một đóa to lớn hoa ăn thịt người xuất hiện ở cây nấm đằng sau. Há miệng đem lực lượng sinh sinh nuốt xuống. Kiên cố răng phát ra như kim loại ma sát chói tai âm thanh. Phảng phất muốn đem lực lượng sinh sinh cắn nát. Hoa ăn thịt người tốc độ cao nhấm nuốt y nguyên không cách nào đem lực lượng cắn nát. Trong nháy mắt liền bị lực lượng đánh sụp đổ. Thường Tiểu Yêu trước người xuất hiện một mảnh rừng rậm. Đó là một cái đặc thù không gian. Rõ ràng liền ở trước người, nhưng lại phảng phất tại vô tận phương xa, bị người không nhìn thấy bờ. Đây là Thường Tiểu Yêu chân lý. Hạng thượng nhanh chóng phẩm vị lật một cái. Cái này chân lý hẳn là một loại mộng long cảnh tồn tại a. Thường Tiểu Yêu vậy mà có thể tùy ý mở ra mộng long cảnh. Tam kiếp long tôn nhìn thấy Thường Tiểu Yêu thủ đoạn, sắc mặt đồng thời biến đổi. Nữ nhân này quả nhiên không thể xem thường. Không có chết ở long tước đại kiếp phía dưới. Lần nữa trùng tu trở về. Vậy mà làm được khai thông mộng long cảnh thủ đoạn. Đây chính là nàng lúc đầu tính toán làm sao đối kháng long tước đại kiếp thủ đoạn mới a. Long tước đại kiếp xuống tới, trực tiếp mở ra mộng long cảnh, đem long tôn đại kiếp toàn diện đi vào đến bên trong mộng long cảnh. Lấy này quái dị phương thức đến vượt qua long tước đại kiếp. Hảo thủ đoạn a, không gian chân lý sao? Có ý tứ, bản người sáng lập nếu như cầm tới cái này lực lượng. Chẳng lẽ có thể rất dễ dàng trở lại bản thân dưới tinh không? Cho bản người sáng lập đến đây đi. Đại địa bỗng nhiên lay động. Cách đó không xa ngọn núi đều đang lay động. Mặt đất phát ra một tiếng điếc tai oanh minh. Đầu rồng to lớn từ phía dưới mặt đất bỗng nhiên xông ra. Cự ông hé miệng đem Thường Tiểu Yêu trực tiếp nuốt xuống. Khổng lồ long khu trên không trung hất lên. Chui hướng đại địa tóe lên vô số bùn đất. Khí lực cùng địa chấn chấp nhận gần Long Huyền chấn động phải liên tục rút lui. Long, chúng Long Huyền kinh động đến mức độ không còn gì hơn. Nơi này vậy mà thật xuất hiện một đầu Long. Từ trên người của nó không phát hiện được bất luận cái gì một tia Long thú khí tức. Chỉ có thuần túy nhất Long khí tức. Chẳng lẽ đây chính là thần Long? Phá, Thường Tiểu Yêu thanh âm vang lên lần nữa. Cự ông tại thiên không nổ tung, tứ tán tung tóe không phải dính huyết nhục cự long thi khối. Bọn chúng trên không trung đều biến thành ướt át bùn đất. Thường Tiểu Yêu từ long khẩu bên trong bay ra, đông đảo Long Huyền mới hiểu được. Đây cũng không phải là chân long, mà là từ ông thuật tạo thành một đầu long. Chỉ là hắn qua giống như thật, chân thực đến, bị người nhìn không ra nó là giả. Nhanh chóng hai lần giao chiến, càng nhiều Long Huyền đã xông vào trong sương mù, thật lớn chiến tranh tại thời khắc này mở ra hoàn toàn. Đầy trời Long Thuật ở trong sương mù mỗi một cái góc vẩy ra lấy. Long Huyền ở Tử Vong, quái vật cũng tại Tử Vong. Từ trên cao nhìn lại, hai đại thế lực lẫn nhau gắt gao đan vào một chỗ. Tiếng hò hét, long thuật tiếng gầm gừ, đem sương mù đều chấn động bắt đầu biến phai nhạt. Dám can đảm giết chủ nhân các ngươi binh sĩ, đều cho bản người sáng lập đi chết. Đại địa bùn đất cấp tốc nhúc nhích, hình thành từng đầu dài nhỏ kim châm, muốn đem Long Huyền nhóm đâm xuyên, thật cao treo ngược lên. Đại địa liền là đại địa, hắn gánh chịu vạn vật sinh mệnh, hắn dựng dục vạn vật sinh mệnh, nó sẽ không cướp đi sinh mệnh, hắn chỉ có thể đem đã không có mạng sống sinh mệnh mai táng. Hạng thượng thanh âm vang vọng vạn dặm, dũng động đại địa đình chỉ phun trào, từng căn vừa mới dơ lên bùn đất nhanh chóng sụp đổ. Vô biên chân lý bao trùm ở đại địa phía trên, cùng phía dưới mặt đất chân lý đụng vào nhau lấy. Lại là ngươi, trách không được các ngươi tới so với ta dự tính muốn nhanh hơn một chút. Ở ta còn không có hoàn toàn thức tỉnh thời khắc đi tới. Hẳn là ngươi tại tác quái a. Trong sương mù xuất hiện một cái hư ảnh, tóc dài màu đen, thon dài đều đặn thân thể, toàn thân tản ra dị vực phong tình khí tức, vô số chân lý phảng phất muốn đột phá hắn thân thể, lại bị hắn lấy cường đại lực lượng áp chế về tới thể nội. Quả nhiên, hạng thượng giật mình trong lòng, nơi này từ dị vực quái vật, quả nhiên còn không có đạt được thần long đại lục hoàn toàn thừa nhận. Hắn chiếm được thần long đại lục lực lượng, lại tạm thời không cách nào hoàn toàn khống chế. Cơ hội, bản thể của hắn ở vị trí nào? Hạng thượng hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên, con người toàn phương vị 360 độ, xem nhìn lên bầu trời cùng đại địa mỗi một cái góc. Thiên phú long thuật, thần long chi nhãn, thiên long long tộc đạo thứ hai thiên phú long thuật. Long vương hừ lạnh một tiếng, đồng dạng phát động thần long chi nhãn, tìm kiếm lấy quái vật vị trí thực sự. Thần long chi nhãn, không nhìn chướng ngại, ánh mắt xa rộng, cho dù là giấu ở ngọn núi bên trong, chỉ cần muốn nhìn thấu đại sơn, liền có thể xem thấu. Tìm được, hạng thượng con mắt đột nhiên sáng lên, một cái to lớn ngân sắc quan tài, lơ lửng ở sương mù không trung. Hắn, không trên đất phía dưới, hoặc có lẽ là, hắn cho tới bây giờ không trên đất phía dưới. Hắn một mực giấu ở bầu trời, cho nên lần trước bất kể như thế nào tìm kiếm cũng không có tìm được. Hạng thượng tìm được đồng thời, Long Vương cũng đã tìm được, hai người gần như đồng thời lao thẳng tới ngân sắc quan tài. Thứ này nếu là hắn ngủ say địa phương, chỉ cần đánh nát hắn liền nhất định có thể làm tới trình độ nhất định phá hư. Hai người xuất thủ cực nhanh, trong nháy mắt quyền chảo liền muốn đụng chạm đến quan tài. Trong quan tài đột nhiên bắn ra một cái cầu hình vòng sáng, đem quan tài bao vây lại. Các ngươi đã vậy còn quá nhanh đã tìm được, vậy thì như thế nào? Ở ta không có thức tỉnh trước đó, các ngươi là không cách nào đánh vỡ ta. Răng rác, răng rác, hạng thượng nắm đấm hung hăng nện ở cầu hình vòng sáng bên trên, đem vòng sáng xinh xinh đánh vỡ vụn ra. Long Vương cùng hạng thượng nắm đấm mang theo vô tận chân lý lần nữa rơi đập. Bên trong, hạng thượng trong lòng vui vẻ. Ngay sau đó trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ nguy cơ to lớn khí tức. Không tốt, chúng kế, đã trải qua cùng Mục Huyền Tà Long mấy ngày sinh tử chi chiến. Hạng thượng đã luyện thành một loại bản năng, đối nguy hiểm trước tiên cảm giác được. Quan tài hòa tan, từ dịch thái trong quan tài lộ ra hai cái bá đạo nắm đấm. Quả đấm này ở hai người trong con mắt cấp tốc phóng đại. Phách tuyệt thiên địa, ẩn chứa chí cao chân lý nắm đấm, hung hăng đập vào hạng thượng cùng Long Vương trên nắm tay. Răng rác, bền chắc va chạm, sấm rền nổ vang. Theo sau chính là xương cốt đứt gãy thanh âm. Long Vương cùng hạng thượng cánh tay đồng thời xương cốt đứt gãy. Ngay sau đó cánh tay của hai người lăng không nổ tung. Cường đại lực trùng kích đem hai người đánh té bay ra ngoài. Thức tỉnh hoàn toàn thể. Hạng thượng triệu tập long khí áp chế ngực cái kia phiên giang đảo hải long khí. Kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia phách tuyệt nắm đấm cùng lạnh lùng thân ảnh. Người sáng lập đã sớm thức tỉnh, hắn không có xuất kích. Hắn chỉ là đang chờ đợi. Tái sinh đại long thuật, cho ta khôi phục. Hạng thượng hai đầu long thuật đánh vào bản thân cùng long vương trên người. Hai người nổ tung cánh tay trong nháy mắt lần nữa khôi phục. Không có ích lợi gì. Các ngươi nếu đã tới, liền làm bản người sáng lập thủ hạ kiêu binh hãn tướng A. Người sáng lập nửa người đứng ở trong quan tài, từ trên cao nhìn xuống hạng thượng, đưa tay chộp tới hạng thượng cùng long vương. Lưu lại đi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, người rốt cục không còn giả chết sao? Ngục huyền tà long thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chín cái ngục huyền tà long xuất hiện ở bầu trời vị trí bất đồng. Đồng thời phát động chân lý đánh về phía hết sức chăm chú công kích hạng thượng người sáng lập. Chín cái, hạng thượng sững sờ, ngục huyền tà long một cái phân thân bị ta cho cầm. Làm sao còn có 9 cái? Chờ đã, cái kia cái thứ 9 làm sao như vậy nhìn quen mắt? Đó là, khá lắm ngục huyền tà long. Vậy mà đem long chi tử làm thành ngươi phân thân. Ngục huyền tà long, ngươi cho rằng ta vẫn là không có thức tỉnh trạng thái. Cần nhìn thấy ngươi liền chạy sao? Ngươi sáng lập một thân áo giáp màu bạc mặc lên người. Tóc đen trên không trung vũ động như long, con mắt màu xanh lam nhạt toát ra đắc ý, khóe mắt đột nhiên tăng lên mấy phần phẫn hận. Người vậy mà đem bản người sáng lập hài tử cho luyện thành phân thân, tự tìm cái chết. Người sáng lập cơ thể hơi lay động một cái, lập tức chia làm 8 người. Tự tại thiên, thường trường thanh, 8 cái bất đồng ngoại hình. Nhưng lại có đồng dạng lực lượng cường đại, đánh về phía ngục huyền tà long 8 người. Thường trường thanh, hạng thượng trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Cái này đã phế bỏ người, không nghĩ tới trở thành người sáng lập một bộ phận. Đã từng bị đánh bại đối thủ, nguyên một đám cũng đều xuất hiện. Chỉ là, bọn họ đều trở thành người sáng lập một bộ phận. Thần long là vĩnh hằng tồn tại. Vĩnh hằng tồn tại căn bản không cần sinh sôi dòng dõi đến kéo dài chủng tộc. Ngươi sáng tạo cái này long chi tử cùng long ma chi tử ngu xuẩn cố sự, có thể hồ lộng người khác, lại không cách nào lừa dối bản tà long. Chỉ tiếc, ngươi đứa bé này trên người không có ngươi cái kia khác vực lực lượng cung cấp bản tà long nghiên cứu. Đáng tiếc, long chi tử cùng long ma chi tử cũng là biên. Hạng thượng kinh ngạc nhìn qua kịch chiến hai người, ngắn ngủi đối thoại, lại tiết lộ một đoạn bị người không nghĩ tới bí mật. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời 16 tên cường giả ở liên tục giao thủ. Mạnh như ngục huyền tà long uy năng, cũng vô pháp ngăn chặn người sáng lập uy năng. Sở hướng vô địch ngục huyền tà long, cũng tại lui lại, liên tiếp lui về phía sau. Thiên long bát âm. Long vương đối mặt bát, trong lòng nộ ý điên cuồng dâng trào. 8 bộ long tộc tộc trưởng, chẳng lẽ chỉ có thể đối mặt một đòn đã bị đánh phế sao? 8 bộ long tộc kiêu ngạo đâu? Hỗn hợp có thiên long bát âm chân lý. Long vương hai cái long chảo đập chúng bay tới nắm đấm. Cánh tay lại một lần trên không trung nổ tung, từ vô số khí lực trùng kích bên trong lăn lộn bay ngược. Bám vào ở trên người tái sinh đại long thuật, lại một lần đem hai đầu cánh tay cùng thân thể hư hại cơ năng khôi phục nhanh chóng. Hạng thượng cánh tay không có lần nữa nổ tung, có dưới sự chuẩn bị, chỉ là cánh tay chấn động đến có chút đau buốt nhức. Thân thể đồng dạng bay rớt ra ngoài, hai người ở bay ngược, người sáng lập nắm đấm lại một lần rơi xuống. Ở hai người không có chuẩn bị xong tình huống phía dưới lần nữa rơi xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,